Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193. Cửu Thiên Nguy toàn quân bị diệt. Vẫn lạc, hắc hỏa dược uy lực thật sự là quá bình thường. Vì nổ gãy những thứ này đường, nhất là vì tạc xuyên cái này 300 mét đường hầm. Đủ dùng hơn 1 vạn cân hỏa dược. Tuy vậy, còn vận dụng mấy ngàn người đào tạc vài cái tháng. Đây là một mảnh đại quặng sát. Địa chất thực sự quá cứng rắn. Nếu không phải Trầm Lãng trước giờ gần nửa năm mưu trèo, căn bản không thể thành công. Mà hơn 1 vạn cân hỏa dược cũng hầu như đem mấy tháng tồn lượng tiêu hao hầu như không còn. Không có biện pháp, không có quặng nitrat kali mỏ, toàn bộ cần nhờ đi nhà vệ sinh quát tới nitrat kali. Không biết nhiều thiếu đồ cứt đái mới làm ra những thứ này nitrat kali Bây giờ rốt cục đại công cáo thành, mà Huyền Vũ Bá xuất lĩnh hơn 4.000 người sở dĩ tiêu thất. Đương nhiên cũng là hôm qua nửa đêm thời điểm, lặng lẽ theo cái đường hầm này trốn. Cái này hơn 300 mét dáng dấp đường hầm, khoảng cách đáy hố 20 mấy mét, cách xa mặt đất cũng là 20 mấy mét. Đường hầm lưỡng đoan dùng tảng đá ngăn chặn, đợi được Cửu Thiên Nguy hải tặc toàn bộ hạ cái hố chi về sau, hai bên đồng thời nổ tung, nước biển gục thổi vào, đường kính đến mấy mét lỗ hổng lớn, nước biển áp lực có lớn, mỗi một giây chung tràn vào nước biển đều vượt qua mấy vạn cân không thôi. Trong nháy mắt, toàn bộ đại hầm dưới đáy trở thành một vùng biển mênh mông. Cửu Thiên Nguy viền mắt sắp nứt, thật là độc ác Trầm Lãng quả nhiên có âm mưu Thế nhưng, ngươi làm như thế nào Nơi đây khoảng cách cạnh biển có chừng gần 1 dặm Hơn nữa đều là cứng rắn nham thạch. Cái đường hầm này ngươi là làm sao đào lên Vừa rồi cái kia một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt bạo tạc, rốt cuộc là vũ khí gì Không nói đến Cửu Thiên Nguy không biết, tự liền Huyền Vũ phủ bá tước những thứ này sĩ binh cũng không biết. Bởi vì tham dự thuốc nổ chế tạo, tham dự nổ tung người chỉ có chính là không đến 100 người. Nhưng là bây giờ là tối trọng yếu chính là bò ra ngoài đi. Cửu Thiên Nguy hét lớn, bò ra ngoài đi, bò ra ngoài đi. Tức thì, vô số hải tặc dọc theo vách núi leo lên. Thế nhưng càng nhiều hơn hải tặc lại có điểm mạn bất kinh tâm. Trầm Lãng, ngươi liền điểm ấy chiêu thuật sao? Chúng ta là hải tặc trong thiên hạ còn có thủy tính so với chúng ta tốt hơn sao? Ngươi dĩ nhiên muốn dùng nước biển chết đuối chúng ta. Không cảm thấy quá buồn cười sao? Bò, bò, bò, những hải tặc này đều rất nghiêu. Dù cho vách đá thẳng đứng cũng có thể leo lên mà lên. Thế nhưng, cái này hầm vách đá có chừng cao mấy chục mét 90 độ bút thẳng. Đáng sợ hơn là, mới vừa tuyết rơi xuống, nhưng sau dung hóa, tiếp lấy lại đọng lại thành băng. Toàn bộ vách núi hoạt bất lưu thủ. Bọn hải tặc vừa không có chèo súp, làm sao bò. Vì vậy, những hải tặc này vừa đập băng, một bên leo lên, trong đó bộ phận leo đến trên đường, trực tiếp rơi xuống, mà có một ít đặc biệt trâu bò hải tặc, dĩ nhiên thật leo lên đi tới. Nhưng, cái kia chỉ biết càng thêm bi kịch, thật vất vả sắp leo đến đỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, tức thì nhìn thấy Huyền Vũ phủ bá tước võ sĩ một khuôn mặt tươi cười. Dĩ nhiên thật bò lên, lợi hại Nhưng về sau, phía trên một tảng đá đập xuống, hoặc một mũi tên bắn xuống, phu phu, lại ngã xuống, đám hải tặc này từng bước leo lên, lại từng cái rơi, kêu thảm liên tục, thảm nhất là Đường thị gia tộc Tư Quân, bọn họ thân trên đều ăn mặc thiết giáp đây, nước biển tràn vào chi về sau, bọn họ rất nhanh thì chìm tới đáy. Đại công tử, đi mau. Chạy mau, Tấn Hải bá tước phủ trưởng tử Đường Túng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. vẫn là tâm phúc vũ sĩ đem trên người của hắn áo giáp lột ra. Nhưng sau liều mạng đưa hắn đẩy lên, Đường Tống thật không có nghĩ đến a, nguyên lai cái rãnh to này thật sự có kinh thiên cạm bẫy a. Nguyên lai Cửu Thiên Nguy không phải thật uất ức, nhân gia cáo già là thật có trực giác nguy hiểm a. Trầm Lãng, ngươi quá độc a. Đường Tống võ công cao cường, leo lên phi thường nhanh, nhưng xấu chính là ở chỗ nhanh lên. Tất cả mọi người bò chậm như vậy, ngươi đã vậy còn quá nhanh, võ công rất cao a, vậy khẳng định là đại nhân vật a. Vì vậy, siêu siêu siêu siêu, mười mấy cái cung tiễn thủ, chuyên môn bắt chuyện một mình hắn, mười mấy cái dân binh tảng đá, chuyên môn đập một mình hắn. Cái này Đường Tống cũng thật lợi hại, dường như hầu tử một dạng, ở vách đá trong lúc đó nhảy, điên cuồng tránh né những thứ này tiến cùng tảng đá. Bò, bò, bò, trên thân trúng vài mũi tên, thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng bị đập vài khối thạch đầu, trong đó có hai khối đủ mấy chục cân, trực tiếp đưa hắn đập thổ huyết. Thế nhưng, vậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Rốt cục, Đường Tống leo đến đầu, cách xa mặt đất còn có hơn một thước thời điểm, bỗng nhiên đỉnh đầu đau đớn một hồi, cả người bị bắt lấy đầu tóc trực tiếp tăng lên. Huyền Vũ Bá Kim Trác tự thân xuất thủ, một giây kế tiếp chung, mấy nhánh chiến đao để ngang Đường Tống cổ lên. Đường Tống lúc này mới phát hiện, ta bò trên tới làm cái gì à? Phía trên này có mấy ngàn tên địch nhân a. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Đường Tống trực tiếp quỳ xuống nói, Huyền Vũ Bá, ta nguyện đầu hàng, xin ngài nể tình đều là lão bài quý tộc phần lên. Tha ta một mạng, cha ta nhất định nguyện ý trả giá giá thật lớn chuộc ta. Huyền Vũ Bá bàn tay ở Đường Tống gáy, nhất chạm, trực tiếp làm cho hắn bất tỉnh đi. Kim Trung tiến lên, nhắm ngay Đường Tống hai tay hai chân gân mạch chợt đâm xuống. Dù cho hôn mê, Đường Tống thân thể cũng chợt co quắp một trận. Tức thì, hắn tứ chi gân mạch toàn bộ bị khuấy nát vụn, võ công triệt để hủy diệt. Ngay sau đó, dao găm chợt đâm vào trong miệng của hắn. Dùng sức nhất khuấy, Đường Tống đầu lưỡi bị xoắn nát, vô số tiên huyết tuôn ra. Cái này khiến hôn mê Đường Tống rõ ràng tỉnh lại, tức thì phát sinh không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kim Trung theo bên trong túi đào một nắm bùn thổ, nhét vào Đường Tống trong miệng cầm máu. Có thể ngừng ở liền ngừng, không thể ngừng lời nói huyết lưu quang chết cũng không sao cả. Dù sao tạm thời làm cho Đường Tống sống cũng là lưu cho cô ra. Vạn nhất hắn muốn lợi dụng Đường Tống thi triển âm mưu quỷ kế gì đâu. Cho dù chết, cô gia cũng sẽ không trách cứ, bởi vì cô gia đối với Đường Tống không có bất kỳ mệnh lệnh. Kim Trung sở dĩ lưu hạ Đường Tống một mạng, hoàn toàn là phỏng đoán thượng ý. Làm hạ nhân không dễ dàng, nhất là bên ngoài làm trầm cô gia hạ nhân càng không dễ dàng a. Dọc theo con đường hầm này, nước biển tiếp tục điên cuồng chảy ngược, mực nước càng ngày càng cao. Đám hải tặc này còn chưa có chết, thậm chí đại bộ phận hải tặc cũng chưa chết, còn ở trong nước biển đập thình thịch, mà Đường thị gia tộc tư quân vũ sĩ không sai biệt lắm đã sắp chết xong. Thật không hổ là hải tặc, trong nước năng lực sinh tồn quá mạnh mẽ. Có một hải tặc đầu lĩnh hướng Cửu Thiên Nguy lội tới nói, đại vương, Trầm Lãng thực sự là ngu xuẩn bất kham a. Dĩ nhiên muốn dùng nước biển đem chúng ta chết đuối, đây không phải là chê cười sao? Chúng ta là ai vậy? Chúng ta là hải tặc a. Không sai, không sai, ta xem Trầm Lãng đầu óc mới là vào nước biển a. Nào chỉ là nước biển, trong đầu hắn còn có lão tử phát niệu a. Đám hải tặc này thật đúng là nghiêu bức, đều đến lúc này còn rất mạnh miệng, mọi người không nên gấp. Không nên gấp a, mực nước không ngừng tăng lên, đến lúc đó coi như không có cùng mặt đất ngang hàng cũng chênh lệch không xa. Chúng ta đến lúc đó là có thể di chuyển đi tới. Dễ dàng nhảy trên mặt đất, như trước có thể mang Huyền Vũ phủ bá tước những thứ này tạp chủng toàn bộ giết chết, đúng. Chúng ta không muốn bò vách đá, chờ mực nước dâng lên, đem Kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt, đem Trầm Lãng rút gân lột da. Ta muốn XX chết hắn. Ta muốn đem Trầm Lãng cái này cẩu tạp chủng chết đuối đồ cứt đái chung. Đừng nhúc nhích, tiết kiệm thể lực, chờ mực nước dâng lên. Quả nhiên, mực nước một mạch tăng lên không ngừng, rất nhanh tràn qua cửa đường hầm, cách xa mặt đất càng ngày càng gần, 30 mét, 25 mét, mà ngay tại lúc này, rầm rầm rầm, lại một hồi tiếng nổ mạnh, không biết từ đâu trong truyền đến. Ngay sau đó, mọi người hoảng sợ phát hiện, mực nước không tăng, bởi vì, này một lần bạo tạc lại đem đường hầm chặn lại, nước biển chảy ngược không tiến vào, đủ đủ một lúc lâu, bọn hải tặc mới phát hiện mực nước không tăng. Trầm Lãng, ta thịt mẹ ngươi, ta thịt mẹ ngươi, mới vừa rồi là cái kia miệng quạ đen nói chờ mực nước dâng lên đó à. Ngươi mới vừa nói liền không tăng. Rất nhiều hải tặc ở mặt nước trên đạp nước, hai mặt bộ dạng dòm ngó. Đại vương, bây giờ nên làm gì à? Hiện tại thực sự là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, nơi đây cách xa mặt đất còn có 25 mét đây. Chẳng lẽ còn muốn leo lên? Chúng ta là hải tặc, chúng ta sợ cái gì nước biển à? Lẽ nào hội chết đuối hay sao? Hết thảy hải tặc hướng hắn nhìn lại. Quả thực sẽ không chết đuối, nhưng hội chết cóng, thực sự là nói đùa. Coi như đại đông thiên, ta cũng có thể ở trong biển du một canh giờ. Cái kia một canh giờ chi sau đâu? Hai canh giờ chi sau đâu? Tức thì, tên hải tặc kia trầm mặc. Trời đông giá rét a, liền hạ mấy ngày đại tuyết, này thời không khí trong nhiệt độ số không hạ vài độ. Nước biển nhiệt độ cũng sẽ không vượt qua 3 độ. Rất nhiều hải tặc phát hiện, bọn họ nguyên lai không có chính mình tưởng tượng trung châu như vậy. Lúc này mới ở trong nước biển ngâm không đến nửa canh giờ, liền đã sắp đông cứng, không thể tiếp tục như vậy. Như vậy ngâm nước xuống phía dưới, tất cả mọi người sẽ sống sống chết cóng. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy hét lớn, mọi người yểm hộ ta. Yểm hộ ta dẫn dắt cao thủ leo lên, mở một đường máu, trên mặt đất chiếm lĩnh một khối trận địa, nhưng sau các ngươi đều leo lên, đây đã là duy nhất biện pháp. Tức thì, mấy trăm danh hải tặc cao thủ bơi tới Cừu Thiên Nguy bên người. Bọn họ dồn dập leo lên, vì Cừu Thiên Nguy mở đường, vua hải tặc Cừu Thiên Nguy, bò tới ở giữa nhất. Đám người kia quả nhiên sắc bén, cho dù là đóng băng vách núi, bọn họ cũng thật rõ ràng leo lên, hơn nữa tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Bắn cung, đập tảng đá, tức thì, mặt đất lắp tên như mưa xuống, vô số tảng đá dồn dập đập xuống, những hải tặc này cao thủ bị đánh trúng về sau, dồn dập rơi. Còn lại hải tặc cao thủ thấy chi, nhanh lên thay thế bổ sung đi lên, nói chung chính là muốn làm pháo hôi, bảo vệ được Cừu Thiên Nguy. Đám người kia số lượng không nhiều lắm, nhưng là Cừu Thiên Nguy nhất tâm phúc vũ sĩ. Thế nhưng cái này địa thế quá muốn chết, hoàn toàn là bị động chịu đòn, thay thế bổ sung tốc độ, hoàn toàn cùng không được trên rơi xuống tốc độ. Cừu Thiên Nguy hét lớn, tất cả mọi người leo lên, có thể xông lên vài cái liền xông vài cái. Tức thì, còn dư lại 2 vạn hải tặc rậm rạp, điên cuồng dọc theo vách núi leo lên. Đây coi như là phân tán Huyền Vũ phủ bá tước quân đội lực công kích. Một màn này, thật là khiến người ta chấn động lay động a. Đám người kia ý chí cầu sanh quá mạnh mẽ, xung quanh mọc tốt mấy dặm vách núi. Rậm rạp đều là leo lên hải tặc, nhất định dường như con kiến lên cây một dạng, lại như cùng vô số chi chu. Mặt đất trên Huyền Vũ phủ bá tước hơn 4.000 người cảm thấy có chút áp lực. Bắn tên cũng không kịp, liền điên cuồng mà đập tảng đá đi. A, a, a, vô số hải tặc liên miên kêu thảm thiết, có trực tiếp bị đập được thịt nát xương tan, có trực tiếp rơi, tưởng chừng như là điên cuồng tàn sát. Mỗi một giây chung đều có vô số hải tặc chết đi. Mà áp lực lớn nhất vẫn là vua hải tặc bên này phòng ngự. Cửu Thiên Nguy tâm phúc vũ sĩ quá mạnh, leo lên tốc độ quá nhanh, coi như điên cuồng đập tảng đá cũng đỡ không được bọn họ. Vì vậy Huyền Vũ bá trực tiếp hạ lệnh đổ xuống axit sulfuric. Nghe được ba chữ này, vua hải tặc Cửu Thiên Nguy trong lòng tức giận mắng: mà mẹ nó, phanh phanh âm. Một thùng lại một thùng axit sulfuric trực tiếp đổ xuống, dọc theo vách núi đổ xuống. A a a, nội triều thành tinh nhuệ nhất các võ sĩ cũng gánh không được axit sulfuric a. Vì không được chìm đến trong nước bọn họ nhưng là đem khôi giáp đều kéo a. Cho nên, hiện tại những thứ này axit sulfuric trực tiếp tạt vào bọn họ thân lên. Trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Những hải tặc này đồng bì thiết cốt, trong nháy mắt bị ăn mòn, vô cùng thê thảm. Hơn nữa vùng này vách núi lên, toàn bộ dính đầy axit sulfuric, làm sao còn bò, tay người nhất bắt đi tới, toàn bộ ăn mòn nát vụn. Mà địa phương khác, vô số hải tặc giống như con kiến leo lên, nhưng 10 người tối đa không cao hơn một cái người leo lên. Nhưng mà, mới vừa leo lên, phía trên một cái phi đạp, trực tiếp ngã xuống, thảo mẹ ngươi a, không bò đi tới, ở phía dưới ngâm nước ở trong nước biển sẽ bị chết cóng. Trăm phương nghìn kế leo lên, thảm hại hơn, người leo đến trên đường bị đập chết, hoặc rơi xuống vẫn là may mắn. Thảm nhất là dốc hết sức bình sinh leo đến đỉnh, nhưng sau bị người đơn giản một cước đạp xuống. Những hải tặc này liều mạng, dùng hết tất cả nỗ lực, dùng hết tất cả khí lực, nhưng sau buông tha, mụ đàn, coi như là công thành chiến, cũng phải có thang công thành a, để cho chúng ta tay không bò. Không sai biệt lắm trăm thước cao a, còn kết băng, chúng ta là hải tặc a, không phải thiên binh thiên tướng a. Nỗ lực 2 lần, 3 lần, 5 lần, chết từng gốc một, tất cả hải tặc buông tha. Ta thà rằng ngâm nước ở trong nước biển chết cóng, cũng không bò, không bò. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy hét lớn: leo lên a, leo lên a. Thế nhưng đã không có hải tặc nguyện ý động, mà bên người hắn tâm phúc vũ sĩ gần như sắp phải chết sạch. Hắn một cái người leo lên, nhưng sau một cái người đánh 4.000 người. Ta là vua hải tặc, ta cũng không phải là hải thần, thừa lại hạ hơn 1 vạn hải tặc liền triệt để ngâm nước ở trong nước biển, liều mạng đạp nước. Một màn này đồng dạng không gì sánh được chấn động lay động, hơn 10 vạn thước vuông mặt nước thật liền phảng phất sôi trào nồi chảo giống nhau. Cái này hơn 1 vạn hải tặc điên cuồng giống giận, điên cuồng mắng to, trầm lãng, mà mẹ nó mẹ ngươi, Huyền Vũ bá, mà mẹ nó mẹ ngươi à, trầm lãng, ngươi ác độc như vậy, cẩn thận sinh nhi tử không có sao a. Trên vạn người tức giận mắng, thanh âm chấn động thiên a. Cái này hơn 1 vạn hải tặc dùng hết tất cả từ ngữ đi chớ chú trầm lãng, chớ chú Huyền Vũ bá kim trác. Mặt đất lên, Huyền Vũ phủ bá tước 4.000 người lẳng lặng nhìn một màn này. Trong đó có chút dân binh trên mặt lộ ra không đành lòng màu sắc. Kim Trung thấy chi đại quát: các huynh đệ, các người đồng tình bọn họ sao? Kim thị gia tộc còn tốt, thế nhưng những thứ này thợ mỏ dân binh lại không nhịn được gật đầu. Kim Trung nói: các người đồng tình những hải tặc này, người nào đi đồng tình bị bọn họ giết chết người? ai đi đồng tình những thứ kia bị bọn họ chà đạp vô tội nữ tử. Đám này là hải tặc, bọn họ đã không phải là người, bọn họ là súc sinh, bọn họ cho tới bây giờ không sinh sản, bọn họ dựa vào kiếp lướt mà sống, bọn họ giết người không chớp mắt, bọn họ liền hài tử đều không buông tha, bọn họ liền không xứng đáng đến đồng tình, bọn hắn chết có thừa tội. Huyền Vũ Bá lớn tiếng nói, giết chết đám người kia, chính là thay trời hành đạo, chính là làm việc thiện tích đức. Hôm nay chết những hải tặc này, ngày mai thì có vô số gia đình khỏi bị tai họa. Kim Trung nói, đang ở hôm qua, đám này cầm thú là như thế nào nhục nhã chúng ta Kim thị gia tộc. Các ngươi quên sao? Dần dần, những thứ này thợ mỏ dân binh cũng cùng chung mối thù. Mặt nước trên những hải tặc này tiếng mắng dần dần lắng xuống. Cũng dần dần không được đạp nước, bởi vì quá lạnh, càng là mắng lợi hại, càng là đạp nước lợi hại, thể lực đã tiêu hao càng nhanh, thế nhưng bất động, rồi lại rất nhanh bị đông cứng, sợ hãi tử vong dần dần dùng chạy lên não. Cái này đám người liều mạng, cho tới bây giờ mới hoàn toàn tuyệt vọng, có người bắt đầu khóc, ngay sau đó người thứ hai bắt đầu khóc. Nhưng về sau, vô số hải tặc khóc lớn, ở bọn họ loan đao phía dưới, đã từng có nhiều thiếu dân chúng vô tội khóc thét, mà đổi chính là bọn họ nhe răng cười cùng sát lục. Mà bây giờ, rốt cục đến phiên bọn họ khóc, dần dần, bọn họ cũng không khóc, bởi vì, bị đông cứng, khóc không ra, càng ngày càng nhiều hải tặc chết đi, nhưng về sau, chìm vào đáy nước. Toàn bộ mặt nước đều tĩnh lặng không tiếng động, khí tức tử vong bao phủ ở toàn bộ cự đại hầm. Mà ngay tại lúc này, Kim Trung rơi vào do dự, phảng phất tại giấy giụa. Đủ đủ một lúc lâu, hắn chợt cắn răng một cái, cởi ra dây lưng quần, móc ra tiểu tử, hướng hầm mặt nước xả nước. Đại gia hỏa nghe, đám hải tặc này sinh tiền không phải người thể diện. Mọi người phát niệu ngâm tiễn hắn nhóm lên đường A. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, nhưng về sau, những thứ khác Huyền Vũ phủ bá tước vũ sĩ theo. Tiếp đó, hết thảy thợ mỏ dân binh theo. Hơn 4.000 người, toàn bộ cởi ra dây lưng quần, hướng về phía mặt nước trên những thứ này chết đi hải tặc đi tiểu xả nước. Huyền Vũ bá không khỏi nhướng mày, hướng Kim Trung nhìn lại. Kim Trung, ngươi chừng nào thì biến được như thế? Trương Dương, Kim Trung nỗi khổ trong lòng, chỉ có hắn tự mình biết a. Ta Kim Trung nào có ưu tú như vậy a? Đây chính là cô ra mệnh lệnh a. Ta ngược lại thật ra có tâm kháng mệnh, nhưng ta có gan này sao? Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy nhìn thấy một màn này, da đầu từng đợt tê dại. Trước nay chưa có hắc ám cùng tuyệt vọng xông lên đầu. Chung quanh hải tặc thành phiến chết đi. Mặc kệ bọn họ sinh tiền có bao nhiêu hung tàn. Mặc kệ bọn họ có hung mãnh cỡ nào. Hiện tại cũng biến thành một bộ cứng ngắc thi thể. Nhưng sau chìm xuống, chẳng qua đợi được bị nước ngâm phát về sau. Lại sẽ nổi lên. Đến lúc đó, hình ảnh chỉ biết càng thêm kinh hoàng. Nhưng ít nhất, hiện tại Cừu Thiên Nguy mắt mở trừng trừng nhìn vô số hải tặc chìm nghỉm. Nhưng về sau, vô số nước tiểu thêm đầu. Trước nay chưa có sỉ nhục a. Ta đường đường vua hải tặc a. Ta là phía đông hải vực bá chủ a. Rốt cục, chu vi hết thảy hải tặc toàn bộ chết sạch. Chọn 30.000 liên quân. Toàn bộ chết hết. Này lúc Cừu Thiên Nguy đầu óc trở lên rõ ràng. Đây hết thảy đều là trầm lãng âm mưu a. Cừu Thiên Nguy nhịn không được hét lớn. Huyền Vũ Bá, trầm lãng đâu? Trầm lãng đâu? Huyền Vũ Bá nói, hắn xuất lĩnh tinh nhuệ vũ sĩ đi đánh Nộ Triều Thành. Cừu Thiên Nguy cười to nói, Nộ Triều Thành từ ta nghĩa nữ Cửu Yêu Nhi trấn thủ. Hắn không thể đánh xuống. Coi như là thần tiên cũng không thể có thể đánh xuống. Huyền Vũ Bá trầm mặc không nói. Hắn vốn cũng không phải là tranh đua miệng lưỡi người. Đủ một lúc lâu, vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nói, cái này Vọng Nhai đảo thượng cổ kim mạch là thật hay giả? Huyền Vũ Bá nói, giả, dùng 40 vạn kim tệ thêm hơn 100.000 cân đồng thau hỗn hợp ngụy tạo nên. Cửu Thiên Nguy ra đầu lại tê dại một hồi, đây hết thảy đều là âm mưu a, đều là Trầm Lãng âm mưu a. Trầm Lãng, người thật đúng là cam lòng cho dốc hết vốn liếng a. Cửu Thiên Nguy nói, các ngươi nơi nào đến nhiều kim tệ như vậy? Từ đâu tới à? Nếu như là Trầm Lãng, nhất định sẽ nhịn không được khoe khoang. Nhưng Huyền Vũ Bá lại câm miệng không nói. Hết thảy đều là giả. Hết thảy đều là âm mưu a. Trầm Lãng, ngươi quá độc ác rồi. Thật là độc a. Thật lớn thủ bút a. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy gần như tan vỡ. Huyền Vũ Bá bỗng nhiên nói, Cửu Thiên Nguy, 20 năm trước cha ta xuất lĩnh hơn 1 vạn liên quân, còn có cả nhánh hạm đội đi đánh ngươi, tại sao lại toàn quân bị diệt? Cửu Thiên Nguy ha ha cười nói, bởi vì Ẩn Nguyên hội sớm đã đem các ngươi bán đứng a. Đồng minh của ngươi Vũ An phủ bá tước Tiết Thị cũng đem bọn ngươi bán đứng a. Chẳng những đem vào quân đội án kiện hoàn toàn nói cho ta, hơn nữa còn ở phụ thân ngươi trong quân đội chôn hạ đại lượng nội gian, thời khắc mấu chốt hủy diệt các ngươi chiến thuyền, còn nghĩ cha ngươi hạm đội dẫn tới ta bố trí hải trên cạm bẫy. Hắn đương nhiên chỉ có toàn quân bị diệt một đường. Ngay sau đó, hắn không cười nổi tới, 20 năm trước có người đem Kim Vũ Bá tước hơn 1 vạn liên quân dẫn tới chí mạng cạm bẫy. Mà bây giờ, Trầm Lãng lại thiết lập kế tiếp lớn hơn cạm bẫy, đưa hắn Cửu Thiên Nguy bẫy chết. Ta họ Cửu gia tộc cơ nghiệp a, chọn vài thập niên cơ nghiệp, chọn mấy vạn hải tặc a, toàn quân bị diệt. Chuyện này, đây là báo ứng xác đáng sao? Ta không cam, ta không cam a. Cửu Thiên Nguy chợt bạo nổ quát, Huyền Vũ Bá, nếu như ngươi vẫn là một cái anh hùng lời nói, liền cùng ta đơn đả độc đấu, võ công của ta thắng ngươi, dư giả, tới a, Kim Trác, cùng ta quyết nhất tử chiến a. Tiếp đó, Cửu Thiên Nguy chợt bộc phát ra cường đại lực lượng, điên cuồng mà hướng vách núi leo lên đi tới. Hắn muốn xông lên cùng Huyền Vũ Bá đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, thế nhưng, hắn suy nghĩ nhiều, phanh phanh phanh phanh phanh, một thùng lại một thùng gì đó ngã xuống, lại là axit sulfuric. Ta, mà mẹ nó mẹ ơi, Cửu Thiên Nguy liều mạng né tránh, nhưng lại làm sao có thể lẩn tránh, tức thì vô số axit sulfuric tạt vào hắn thân lên, đem trên người của hắn ra thịt ăn mòn. Coi như đây, hắn dĩ nhiên như trước không buông tha, như trước điên cuồng leo lên, cả người đều ở đây hơi nước, còn leo lên, a a a, hắn điên cuồng giống giận, điên cuồng leo lên, người này võ công thật đúng là cường hãn a. Ngay sau đó, lại có vô số dịch thể tạt vào hắn thân lên. Lần này là ngư dầu, mấy trăm danh cung tiễn thủ châm lửa hỏa tiễn, bắn cung, một tiếng lệnh xuống, mấy trăm cây tên lửa, chợt hướng Cửu Thiên Nguy vọt tới. Trong nháy mắt, Cửu Thiên Nguy tên hải tặc này bá chủ biến thành ngọn lửa. Cả người cháy hừng hực, a a a, hắn mới vừa bò tới mặt đất đỉnh, nhưng sau lại chợt rơi xuống. Hóa thành một đoàn liệt diễm, đơn đả độc đấu, ta Kim Trác tuy là cổ hủ, nhưng cũng không có ngu như vậy. Huyền Vũ Bá ánh mắt nhìn phía đông, mấy trăm dặm bên ngoài chính là Nộ Chiêu Thành. Lãng Nhi, ta bên này đã kết thúc, người Nộ Chiêu Thành chi chiến như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.